Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thường nói với cô là được di truyền tất cả những ưu điểm của mẹ, vì vậy càng làm cho mọi người thương yêu không dứt. Khi cô biết mình lớn lên giống mẹ thì cũng thích tất cả mọi thứ của chính mình. Nghĩ tới đây, cô đột nhiên thật nhớ gia đình của cô. Bảo Nhi bất đắc dĩ cất tiếng thở dài, liếc mắt nhìn mình ở trong gương, sau khi xác định không có vấn đề gì mới bước xuống lầu. Khi cô đi đến cầu thang, một tiếng rống giận dữ dọa đến cô. Lương Bảo Uy, cái người lưu manh này, anh đã đem em gái của tôi giấu đi nơi nào hả? Cái âm thanh cường thế đáng sợ này làm cho Bảo Nhi ngẩn ra, dừng cả bước chân lại. Chuyện này, âm thanh này là anh cả sao? Nghĩ như thế, Bảo Nhi lao xuống lầu, vừa thấy được người ở trong đại sảnh thì không nhịn được mà cất tiếng. Anh cả, anh tư. Tổng tài Câu Thị, Câu Nhâm Diệu và đội trưởng cảnh sát Câu Nhậm Uy, hai người sóng vai xuất hiện tại đại sảnh. Hình như vừa rồi Lương Bảo Uy nói có khách. Trời ạ, bọn họ sẽ làm sao? Đem tầm mắt rời về phía Lương Bằng Uy, chỉ thấy anh ta sổ bận ôm dung ngồi ở trên ghế salon dụ dỗ đứa bé. Một màn này là mặt của cô trắng xanh tại chỗ, đột nhiên hiểu ra tất cả chuyện này đều là Lương Bằng Uy bày ra. Chẳng lẽ anh ta đang thực hiện kế hoạch báo thù sao? Bảo Nhi chỉ cảm thấy đầu óc của mình bị gõ ong ong, trong lòng căng thẳng, suy nghĩ trống rỗng. Bảo Nhi vừa đi ra thì Câu Nhâm Diệu và Câu Nhậm Uy cũng nhìn thấy. Hai người đồng thanh mở miệng cất tiếng gọi. Nhìn thấy người thân vốn là một chuyện vui mừng, nhưng Bảo Nhi lại kích động muốn chạy trốn. Chỉ cần nghĩ tới hành vi của mình ảnh hưởng tới tương lai của tập đoàn Cô Thị, cô lập tức tràn đầy cảm giác sợ hãi, bước chân không biết cách nào chạy đến chỗ để mà ôm bọn họ đây. Anh cả, anh tư, tại sao? Đôi tay cô muốn giữ chặt lấy tâm tình đang kích động của mình. Anh cả và anh tư cũng không thay đổi. Anh cả khí thế hung hăng, anh tư thì lại phát ra hơi thở ôn hòa thân thiết. Bảo Nhi, em quái ngoan của anh, em không sao chứ? Câu Nhậm Diệu là người thương yêu cô nhất, âm thanh vốn rất đáng sợ lại chuyển thành dịu dàng. Lương Bằng Uy nâng thêm khóe môi. Cả một tuần lễ, anh đã nghĩ tất cả biện pháp để cho Câu Nhậm Diệu biết. Bác đạo sĩ đối phương dám không bỏ qua cho anh. Cuối cùng anh đem hình quá khứ của Bảo Nhi gửi đi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Câu Nhậm Diệu không nói hai lời, lập tức quyết định gặp anh. Nhưng Lương Bằng Uy cũng sẽ không đơn giản như vậy mà gặp mặt đối phương. Hôm nay chính là do anh cố ý sắp xếp, muốn Câu Nhậm Diệu hiểu rõ ai mới là người nắm quyền chân chính. Bảo Nhi à, em đột nhiên mất tích làm cho bọn anh tìm thật là cực khổ. Câu Nhậm Y mỉm cười nhìn cô. Anh cả, anh tư à, em... Bảo Nhi mãi mới lấy được dũng khí muốn tiến lên một bước. Tiểu Hàng thật là ngoan, như vậy còn ngủ, thật là lợi hại đó nha. Đột nhiên Lương Bằng Uy mở miệng làm Bảo Nhi hoãn lại ý định của mình. Anh cả, anh tư ạ, em rất khỏe, các anh thì sao? Đè xuống tâm tình kích động, cô giữ bình tĩnh cất tiếng nói. Câu Nhậm Diệu và Câu Nhậm Uy đối với vẻ mặt dị thường của em gái cảm thấy không hiểu. Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi sau đó không nhịn được cùng đem tầm mắt rời về phía Lương Bằng Uy. Lương Bằng Uy không nhìn bọn họ, lại tiếp tục đung đưa đứa bé ngủ say. Bảo Nhi rất muốn xông lên phía trước đánh cho anh ta mấy quyền. Bất đắc sĩ lập trường của cô lại bị làm khó. Bảo Nhi à, tại sao em lại ở đây? Một năm nay rốt cuộc em đã đi đâu? Em có biết không hả? Bà vẫn rất là lo lắng cho em, muốn phái người đi tìm em, nhưng lại sợ em tức giận. Mà dù Câu Nhậm Diệu có một chút không vui, nhưng lòng yêu thương em gái khiến cho giọng điệu của anh cũng không lớn lên được. Cảm giác tội lỗi lại một lần nữa tăng lên. Bảo Nhi cúi đầu xuống thấp hơn, mười ngón tay xoắn xắn vặn vẹo. Thật là xin lỗi anh cả, không phải em cố ý không liên lạc với mọi người, chỉ là em... Cô không nói ra khỏi miệng. Cô không nói được là mình đi làm thay cho chị khóa trên, đến hộp đêm say tình làm nhân viên tiếp triệu. Hơn nữa lại càng không thể nói ra chuyện của đứa nhỏ. Mặc dù cô biết nhất định Lương Bằng Uy sẽ nói ra, nhưng cô không có tư cách nào tự mình nói ra khỏi miệng. Không hiểu cô đang lo lắng điều gì, Câu Nhậm Uy đi về phía cô. Bảo Nhi à, mau theo các anh trở về. Bất chợt, động tác của Lương Bằng Uy nhanh chóng đứng dậy ngăn cản đối phương. Thật là xin lỗi, Bảo Nhi không muốn trở về. Lương Bằng Uy bất ngờ lên tiếng, khiến cho Khâu Nhậm Diệu tức giận. Anh kéo em trai của mình, không vui mà nhìn chằm chằm vào Lương Bằng Uy. Lương Bằng Uy, đừng tưởng rằng cậu là anh cả của Tường Bang thì tôi sợ cậu. Chỉ việc cậu bắt em gái tôi đến đây, tôi có thể kiện cậu tội bắt cóc. Có hiểu tôi nói thì mau tránh qua một bên. Lương Bằng Uy bật cười ha ha, không giận một chút nào mà cất tiếng nói. Nhỏ giọng một chút, chờ quấy rầy làm con trai của tôi tức giận. Lời nói của anh ta Ông nói gà bà nói vịt, khiến cho Khâu Nhậm Diệu nhất thời không có cách nào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net